Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239 ngũ giai biến dị giả. Thạch Thiên giải quyết rớt mười mấy biến dị giả công phu, dư lại hơn 20 cái biến dị giả ở kia, mấy cái tứ giai biến dị giả dẫn dắt hạ, đã hình thành một vòng vây. Đem Thạch Thiên cùng Quỷ Lang cùng Dạ Hương vây quanh ở bên nhau. Này đó biến dị giả hiển nhiên đều là đã chịu quá chuyên môn huấn luyện, công kích lên rất có kết cấu. Mỗi loại thuộc tính biến dị giả đứng chung một chỗ, hình thành một cái ngũ hành đại trận. Ở bọn họ hợp lực dưới, một đoàn cối xay lớn nhỏ hỏa cầu, một thanh to bằng miệng chén tế, 3 mét dài hơn kim sắc trường thương, một khối mang theo vạn quân lực thổ hoàng sắc cự thạch, một lọn tóc xõa đến xương hàn khí băng cầu, cùng với từng cây rắn mà đi màu xanh biếc dây đằng, đồng thời hướng tới Thạch Thiên thổi quét mà đến. Thạch Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, thân thể lập tức bị một tầng nồng đậm kim quang sở bao phủ. Ngay sau đó đột nhiên một bước mặt đất, thân thể giống như đạn pháo giống nhau, hướng về kia đoàn cối xay lớn nhỏ hỏa cầu đón đi lên. Bị kim quang bao phủ thân hình vọt vào hỏa cầu trong nháy mắt, toàn bộ hỏa cầu lập tức liền nổ mạnh mở ra, biến thành từng đóa thật nhỏ ngọn lửa hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mở ra. Ở này đó ngọn lửa yểm hộ hạ, Thạch Thiên đột nhiên vọt tới cái kia hỏa thuộc tính tứ giai biến dị giả trước mặt. Giơ tay chính là một quyền đánh ra. Tứ giai biến dị giả so với tam giai biến dị giả, rõ ràng phải mạnh hơn không ít. Nhìn đến Thạch Thiên một quyền đánh tới, cực nóng ngọn lửa nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra, hướng tới Thạch Thiên thổi quét mà đi. Đồng thời nâng lên hai tay che ở trước ngực, sau đó hai chân dùng sức về phía sau thối lui. Vừa mới thấy được Thạch Thiên bày ra khủng bố lực lượng, hắn cũng không tưởng cùng Thạch Thiên chống chọi. Không thể không nói, hắn ứng đối cơ hồ không có bất luận cái gì tì vết. Nếu đổi thành một cái lục mắt tang thi, căn bản không có khả năng dưới tình huống như vậy thương đến hắn. Đáng tiếc, Thạch Thiên là lam mắt tang thi, thực lực so chi ngũ giai biến dị giả chỉ có hơn chứ không kém lam mắt tang thi. Đối mặt thổi quét mà đến cực nóng ngọn lửa, Thạch Thiên không chút nghĩ ngợi, đột nhiên mở ra miệng rộng, đế hoàng cơn giận nháy mắt tác dụng. Khủng bố sóng âm tức khắc làm đến cực nóng ngọn lửa đảo cuốn trở về, hạ xuống ở cái này tứ giai biến dị giả thân thể phía trên. Thân là hỏa thuộc tính tứ giai biến dị giả, tự nhiên sẽ không bị chính mình ngọn lửa gây thương tích hại. Nhưng là, cùng với ngọn lửa, còn có một đạo nói tràn ngập lực phá hoại khủng bố sóng âm mani, từng đạo sóng âm dừng ở cái này hỏa thuộc tính tứ giai biến dị giả thân thể phía trên. Khủng bố lực phá hoại lập tức đem cái này tứ giai biến dị giả biến thành một đoàn huyết vụ, ngưng tụ ở không trung, thật lâu không tiêu tan. Mà hắn chung quanh biến dị giả đồng dạng không có tránh được này một kiếp. Đế hoàng cơn giận uy lực không phải bọn họ này đó tam giai biến dị giả có thể ngăn cản. Phàm là bị sóng âm đụng tới, tất cả đều biến thành một đoàn huyết vụ. Nhìn đến này mấy cái biến dị giả thảm trạng, dư lại 20 cái tả hữu biến dị giả tất cả đều mặt mang sợ hãi chi sắc. Không biết là ai ở ngay lúc này hét to một tiếng: "Chạy a!" Nghe thế thanh âm, tất cả mọi người phản ứng lại đây, xoay người liền chạy. Bọn họ trở thành biến dị giả thời gian dài như vậy, vẫn luôn là chịu đủ tôn kính. Cho dù là đối mặt tang thi, bọn họ cũng không có gặp được quá giống hiện tại giống nhau tình huống. Gây mũi mùi máu tươi không ngừng kích thích bọn họ đại não. Trừ bỏ làm cho bọn họ muốn nôn mửa ngoài, còn mang cho bọn họ vô tận sợ hãi. Đúng là này sợ hãi, làm cho bọn họ nghe được chạy a này hai chữ thời điểm. Không có bất luận cái gì do dự, quay đầu liền chạy, nhìn hướng tới bốn phương tám hướng đào tẩu biến dị giả. Thạch Thiên không cấm nhíu nhíu mày, sau đó đối quỷ lang nói, một cái đều không cần lưu. Quỷ lang nghe vậy, thân thể một trận đong đưa, trong chớp mắt phân ra tám phân thân, hơn nữa chính mình tổng cộng 9 giống nhau như đúc thân ảnh đồng thời lao ra, hướng về những cái đó chạy trốn biến dị giả phóng đi. Này đó đã bị Thạch Thiên dọa phá gan biến dị giả. Đối mặt quỷ lang, cho dù là chỉ có quỷ lang 50% thực lực phân thân, cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Cùng với quỷ lang thân hình chớp động, một hồi huyết tinh mà tàn nhẫn tàn sát như vậy bắt đầu. Thạch Thiên không có chú ý quỷ lang là như thế nào đi giết người, mà là đi tới ngồi dưới đất dạ hương trước mặt. Ngồi xổm xuống thân thể, quan tâm hỏi, dạ hương tỷ, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì, chính là cẳng chân chặt đứt, tu dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, nhưng thật ra ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Dạ hương nhìn Thạch Thiên trên người kim quang lấp lánh vậy hỏi, Thạch Thiên cúi đầu nhìn trên người vậy, sau đó đối dạ hương nói, ta cũng không biết, ta cảm giác ta mất trí nhớ trước kia cũng không loại năng lực này. Này hình như là một loại tân năng lực. Vậy ngươi có thể lại biến trở về nguyên lai bộ dáng sao? Dạ hương hỏi, ta thử xem. Thạch Thiên gật gật đầu. Tâm niệm vừa động, chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi một ngứa. Một quả cái kim quang lấp lánh vậy liền chậm rãi biến mất. Lộ ra có chút trắng nõn làn da, vẫn là như vậy nhìn thuận mắt. Dạ hương cười nói, đồng thời giật giật thân thể, muốn làm chính mình ngồi càng thoải mái một chút. Này vừa động, đứt gãy cẳng chân lại truyền đến một trận đau nhức, làm nàng không cấm kêu lên một tiếng. Thạch Thiên thấy thế, vội vàng đem nàng đỡ lấy, sau đó đem nàng ôm lên, nói, dạ hương tỷ, ta mang ngươi hồi nơi tụ tập. Ân, dạ hương đem đầu dựa vào Thạch Thiên trong lòng ngực, khẽ ừ một tiếng, lời còn chưa dứt, cách đó không xa đột nhiên truyền ra một cổ khủng bố quang nguyên tố dao động. Cùng với còn có một đạo trung khí 10 phần nam tử thanh âm. Một con uổng có này biểu lam mắt tang thi, cũng dám tàn sát thủ hạ của ta. Thật là tìm chết ngũ giai biến dị giả, vẫn là đặc thù biến dị giả, thật là có ý tứ. Thạch Thiên nhìn cách đó không xa tận trời cột sáng, tự mình lẩm bẩm. Mani vừa dứt lời, quỷ lang thân ảnh liền đột nhiên từ hắn phía sau hiện lên mà ra. Nhàn nhạt nói, chủ nhân, có hai cái biến dị giả bị một cái quang nguyên tố ngũ giai biến dị giả cứu. Phần thân của ta cũng bị hắn xử lý. Muốn hay không ta đi giết hắn? Ngươi có nắm chắc sao? Thạch Thiên hỏi. 7 thành nắm chắc. Quỷ lang nhàn nhạt nói. Vậy đem hắn giao cho ta đi. Ngươi đem dạ hương tỷ đưa trở về, ta hẳn là có 10 thành nắm chắc. Thạch Thiên cười nói. Lời còn chưa dứt, một đạo hồn hậu thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên. Hắc hắc, nguyên bản cho rằng nguyên quang xử lý một cái, liền không giá đánh, không nghĩ tới thế nhưng nơi này còn có hai cái. Thạch Thiên nghe vậy, lập tức theo thanh âm nhìn lại, một cái thân cao ước chừng 2 mét, cả người mọc đầy to lớn cơ bắp tráng hán chính cười ngâm ngâm nhìn hắn. Thạch Thiên như thế nhạy bén khứu giác cùng thính giác, thế nhưng cũng chưa phát hiện hắn là như thế nào tới gần. Người này lén đi thủ đoạn cũng xác thật là cao minh cực kỳ. Nhìn đến này đạo thân ảnh, Thạch Thiên đem Dạ Hương giao cho Quỷ Lang, sau đó nói, cái này không cần lại suy xét, chúng ta một người một cái này cho ta, cái kia quang thuộc tính biến dị giả cho ngươi, nhớ rõ phái cái phân thân đem Dạ Hương tỷ đưa về nơi tụ tập là. Quỷ Lang đáp ứng một tiếng, một đạo phân thân liền từ hắn trong thân thể đi ra. Từ Thạch Thiên trong tay tiếp nhận Dạ Hương, hướng tới nơi tụ tập đi đến, mà chính hắn tắc hướng tới cái kia qua nguyên tố biến dị giả phương hướng phóng đi. Đệ nhị càng, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.